Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại khổ nhục kế té ngã giả vờ đáng thương này, dùng nhiều thì sẽ có vẻ ngu ngốc, càng đừng nói Đỗ Kinh Mặc ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kỳ thật rất phiền người ngốc. Sau khi cô từ bệnh viện trở về liền dấn thân vào việc học, mỗi ngày đúng giờ hỏi hộ sĩ hỏi một chút tình huống Triệu Thanh Đại ở bệnh viện. Sau ngày hôm đó, Triệu Thanh Đại phối hợp hơn nhiều. Đỗ Kinh Mặc nghe ra được gì hộ sĩ còn rất thích nàng. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Kinh Mặc hoạt động ngón tay cứng đờ một chút, khuôn mặt Triệu Thanh Đại khóc thành con thỏ mắt đỏ xuất hiện ở trước mắt. Cô tính toán 2 tuần Triệu Thanh Đại ở bệnh viện chỉ đi xem nàng 2 lần. Cô tưởng tượng đến thần thái khi nàng làm nũng nói muốn cô đến thăm nàng nhiều hơn, trong lòng có chút hơi hơi ngứa không rõ. Loại cảm giác xúc động không tên này làm cô sáng hôm sau liền đi bệnh viện. Lúc cô tới dì hộ sĩ đang đi mua đồ ăn sáng, trong phòng bệnh chỉ có một mình Triệu Thanh Đại. Trên mặt nàng mang theo nhàm chán mắt thường cũng nhìn ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hơn nửa ngày, sau đó thở dài, có chút thất vọng lại như là đã quen, thu hồi tầm mắt. Đỗ Kinh Mặc trong lòng vừa động, nàng sẽ không phải là đang đợi cô đi. Mấy ngày nay, Triệu Thanh Đại sẽ không phải mỗi ngày đều nhìn ra ngoài cửa sổ đợi cô như vậy đi. Một loại cảm giác tội lỗi đột nhiên xuất hiện. Trong phòng bệnh, Triệu Thanh Đại không chờ được người nàng chờ, động tác thuần thục mà thả cái chân đang treo cao xuống, đỡ vách tường mép giường mọi thứ có thể mượn lực, từng chút dịch về phía buồng vệ sinh. Thảm trạng sau khi nàng ngã lần trước còn rõ ràng trước mắt Đỗ Kinh Mặc, vội vàng đi vào đỡ lấy người. Triệu Thanh Đại đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó trên mặt bộc phát ra kinh hỉ thật lớn. Tỷ tỷ, chị tới thăm em. Chất vấn đã tới bên miệng Đỗ Kinh Mặc lại bị như vậy chặn lại. Cô không tự giác thả nhẹ thanh âm, quên mất tình huống của mình như thế nào rồi sao? Không thể chờ gì trở về rồi đi WC hả? Này không phải là em đã quen rồi sao? Triệu Thanh Đại nói xong ý cười cứng đờ, ý thức được mình nói sai xong nhanh chóng che miệng lại. Dì hộ sĩ trở về ngay lúc này, trên tay mang theo đồ ăn sáng cho 2 người. Đỗ Kinh Mặc nhíu mày quét qua 2 người một vòng. Cái gì kêu quen, dì không phải nói với tôi, lúc sau em ấy rất phối hợp, rửa mặt các thứ đều là dì giúp đỡ sao? Dì chất phác mặt đỏ lên, bà xấu hổ trà sát tay, đang muốn giải thích, Triệu Thanh Đại giành mở miệng trước. Tỷ tỷ đừng giận dì, đều là em sai, câu dạo đầu quen thuộc đến là mày Đỗ Kinh Mặc nhăn lại. Là em nhờ dì đừng nói cho chị, em sợ chị lo lắng. Lúc sau em cũng không có ngã mà. Nàng cẩn thận kéo tay áo Đỗ Kinh Mặc, chị đừng giận em, cũng đừng khó chịu, em không nên gạt chị, em biết sai rồi. Đỗ Kinh Mặc, nàng nói hết lời cần nói rồi, muốn cô nói gì bây giờ? Hơn nữa, cô có thể cảm giác được, tuy rằng thái độ xin lỗi của Triệu Thanh Đại vô cùng thành khẩn, nhưng nàng rõ ràng là loại người. Em sai rồi, lần sau em còn dám nữa, đi buồng vệ sinh trước. Cô đỡ người đi vào buồng vệ sinh, một tay đóng cửa lại. Cùng dì hộ sĩ đi ra ngoài. Ở trước mặt hộ sĩ, cô không có ôn hòa như đối mặt Triệu Thanh Đại. Rốt cuộc tình huống mấy ngày nay của em ấy là thế nào? Nói rõ ràng cho tôi. Dì, tôi hy vọng dì có thể hiểu chính xác được ai mới là chủ của dì. Tôi không thích người không có tinh thần chuyên nghiệp, giấu giếm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm cô mềm nhẹ, nhưng dì hộ sĩ nghe đều sắp khóc. Là Tiểu Triệu nhờ tôi nói với cô như vậy, 2 ngày trước lúc cô ấy nghiêm trọng là tôi đỡ vào buồng vệ sinh, hôm trước cô ấy có thể tự mình hoạt động, liền không cho tôi làm nữa. Cô ấy nói nếu cô ấy lại xảy ra chuyện, cô khẳng định sẽ sa thải tôi nhất thời sợ hãi, cho nên liền nghe lời cô ấy. Cảm giác bây giờ của dì hộ sĩ là hối hận, vô cùng hối hận. 2 thiếu nữ này một cái xinh đẹp hơn một cái, tính cách cũng một cái lợi hại hơn một cái. Tôi đã biết, Đỗ Kinh Mặc không tính khó xử một cái hộ sĩ, dì chỉ cần nhớ kỹ ai mới là chủ là đủ rồi, đi ăn cơm trước đi. Dì gật gật đầu vội vàng rời đi, cả đồ ăn sáng cũng không quay lại lấy. Đỗ Kinh Mặc nhìn vào phòng bệnh liền thấy, Triệu Thanh Đại đã từ nhà vệ sinh đi ra, còn treo chân bị thương lên lần nữa, đang quy quy củ củ mà đặt tay trên bụng, sống lưng thẳng tắp nhìn cô. Giống như một học sinh nhỏ chờ bị giáo dục, ngoan ngoãn quá mức. Đỗ Kinh Mặc có hoàng thần trong nháy mắt, lần đầu tiên Triệu Thanh Đại nhận sai với cô, cũng là cái dạng này. Khi đó Triệu Thanh Đại mới 13 tuổi trộm sử dụng cụ vẽ tranh của cô, lỡ tay đánh đổ thuốc màu. Cô nhóc này chưa từng thấy qua thuốc màu, không biết nên rửa sạch như thế nào, ngược lại càng lau càng nhiều. Lúc cô phát hiện, Triệu Thanh Đại đang một bên khóc một bên lau nhà. Phát hiện cô vào, nàng vội vàng đứng lên, tay vòng ở sau người, nước mắt trên mặt đều không dành để lau, đôi mắt chứa đầy kinh hoàng. Xong việc Đỗ Kinh Mặc hỏi nàng lúc ấy sao lại bị dọa thành như vậy, cô nhìn rất hung dữ sao. Triệu Thanh Đại nhỏ giọng nói, em sợ tỷ tỷ vừa giận liền sẽ không cần em nữa. Giờ này phút này, tình cảnh tương tự, Triệu Thanh Đại vẫn là phản ứng giống nhau, nàng hỏi. Em biết sai rồi, tỷ tỷ có thể không giận em không? Như thế nào, sợ à, lúc hù dọa gì hộ sĩ sao không thấy em sợ hãi vậy? Đỗ Kinh Mặc hừ lạnh, Triệu Thanh Đại một tai là có thể nghe ra được, cô đã bớt giận. Nàng tức khắc có tự tin, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đó sao có thể gọi là hù dọa được, em là đang phân tích quan hệ lợi hại cho gì thôi. Đỗ Kinh Mặc bị chọc cười, tỷ tỷ cùng ăn sáng à, có một phần là mua theo khẩu vị của chị. Triệu Thanh Đại vừa nói vừa mở hộp ra, yên tâm, tay em rửa rất sạch sẽ, sao lại có tôi, Đỗ Kinh Mặc kỳ quái, em biết hôm nay tôi sẽ đến, động tác Triệu Thanh Đại tạm dừng trong nháy mắt, em, không biết à, em chỉ nghĩ tỷ tỷ không chừng lúc nào đó sẽ tới đâu, chị vẫn luôn không thích ăn sáng, em phải chuẩn bị cho chị. Bộ dáng nàng nhìn dòng người dưới lầu vừa nãy bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt Đỗ Kinh Mặc. Một bên cô nói cho chính mình, Triệu Thanh Đại cô nhóc này từ nhỏ đã hay giả đáng thương, lời của nàng 10 câu có thể tin được 3 câu là đã không tồi, một bên lại cảm thấy một người sao có thể ngụy trang đến nỗi không chê vào đâu được như vậy đây. Trong lòng cô suy nghĩ không ngừng, người đã trong bất chi bất giác ngồi cùng Triệu Thanh Đại ăn sáng. Hệ thống từ góc nhìn của Thượng Đế thấy được toàn bộ cười lạnh. Nữ chủ này vẫn là quá non chút, Triệu Thanh Đại làm gì có vụ 10 câu có thể tin 3 câu. Lời của nàng là một câu cũng không thể tin a. Nàng đã sớm hiểu thấu thời gian Đỗ Kinh Mặc tới thăm nàng, Đỗ Kinh Mặc gần tới nàng đã thấy được, sau đó tất cả đều là giả vờ. Đều là giả vờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói thật duy nhất của Triệu Thanh Đại hôm nay đại khái là, nàng xác thật mỗi ngày đều nhờ dì hộ sĩ mua 2 phần ăn sáng. Đỗ Kinh Mặc, mấy ngày hôm trước tôi không tới, 2 phần đồ ăn em xử lý như thế nào? Một câu. Mặt Triệu Thanh Đại hơi hơi đỏ, thì, để tránh lãng phí, một mình em ăn 2 phần, lúc nàng đói nhất cả rác rưởi cũng muốn nhặt, hành vi lãng phí lương thực chính là cái gai trong mắt nàng. Đỗ Kinh Mặc cười, cô xoa xoa miệng, nhìn từ trên xuống dưới. Thân thể em nhỏ bé như vậy, có thể ăn hết 2 phần sao? Cũng không thấy béo à, đồ ăn đi chỗ nào vậy? Cô nói, đưa tay sờ sờ trên bụng Triệu Thanh Đại một cái. Vẫn là rất phẳng. Một chút thịt đều không có, Triệu Thanh Đại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị sờ xoa. Đầu tiên là nàng trố mắt 2 giây, sau đó gương mặt nhanh chóng đỏ rực, tay cầm đũa đều đang run rẩy. Có thứ gì nổ vang ở bên tai, một tiếng lại một tiếng, liên tiếp không ngừng hết đợt này đến đợt khác. Nàng đơ một lúc lâu mới phản ứng lại được, đó là tiếng tim đập của nàng, tiếng lớn đến sắp phá tan mãng nhĩ của nàng. Làm sao vậy? Đỗ Kinh Mặc không nghĩ tới nàng sẽ phản ứng lớn như vậy. Cô suy bụng ta ra bụng người, nếu có ai đột nhiên giơ tay sờ bụng cô một phen, phỏng chừng cô cũng sẽ không thoải mái. Xin lỗi, tôi, không sao cả, Triệu Thanh Đại phản ứng kịch liệt, tỷ tỷ không cần xin lỗi em, chị không có lỗi gì với em. Em, vĩnh viễn cũng sẽ không giận chị, nàng có ý nói sang chuyện khác, em ăn xong rồi, tỷ tỷ chờ một chút, em dọn dẹp một cái. Đỗ Kinh Mặc ấn xuống tay nàng đang muốn bận rộn, em đừng động tay, tôi hỏi em có muốn tới chỗ tôi không, sống với tôi, cho đến khi em khỏi hẳn. Triệu Thanh Đại chuẩn bị nhiều như vậy, chính là vì kết quả này. Nhưng nàng là một trà xanh có thể trầm ổn, nghe vậy đầu tiên là kinh hỉ, sau đó có chút do dự. Này có thể không tiện lắm không, em như vậy, chẳng phải là muốn làm phiền tỷ tỷ chăm sóc em. Đỗ Kinh Mặc, nhà tôi có bảo mẫu. Triệu Thanh Đại, trời ơi, quên mất người ta là đại tiểu thư chính gốc. Triệu Thanh Đại không hề từ chối, đỏ mặt đồng ý, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Được nha, Đỗ Kinh Mặc có chút ngạc nhiên. Sao em lại đỏ mặt, em vui vẻ, Đỗ Kinh Mặc vẫn còn giống bộ dáng trong ấn tượng của nàng. Cũng đã là một chuyện đủ làm nàng vui vẻ đến mặt đỏ tim đập. Đỗ Kinh Mặc chỉ nghĩ nàng vẫn là tâm tính trẻ con, đi hỏi bác sĩ khi nào Triệu Thanh Đại có thể xuất viện. Bác sĩ nói cho cô khi nào cũng có thể. Đỗ Kinh Mặc nhíu mày, nhưng lúc đó em ấy bị thương rất nặng, còn cấp cứu cả một ngày. Lúc này mới qua nửa tháng mà thôi. Bác sĩ lấy ra báo cáo kiểm tra để chứng minh Triệu Thanh Đại thật sự đã hồi phục rất tốt. Trong lòng Đỗ Kinh Mặc vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng báo cáo ở trước mặt, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Quá kỳ quái, cô lẩm bẩm nói, tốc độ khôi phục của Triệu Thanh Đại làm cô nhớ tới ngày xảy ra tai nạn, cảm giác bản thân không chịu khống chế kia. Triệu Thanh Đại cũng cảm thấy kỳ quái, sao lúc trước chưa bao giờ ý thức được, chúng ta một khi bị thương thì hồi phục luôn đặc biệt nhanh đây. Trong thế giới tiểu thuyết thời gian trôi đi không giống như thế giới bình thường, tình trạng cơ thể bọn họ cũng bất quá là mấy chữ tác giả gõ phím ra thôi. Đi thôi, xuất viện, Đỗ Kinh Mặc đã làm xong hết thủ tục, xe đậu ở ngay ngoài, tôi đỡ em ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trước đó vài ngày đã có thể một mình tự đi WC, Triệu Thanh Đại lập tức yếu đuối không thể đứng lên, hơn nửa người đều dựa vào Đỗ Kinh Mặc. Nhưng nàng nắm giữ lực độ rất tốt, cả người đều dựa sát vào, lại không làm cho Đỗ Kinh Mặc cảm thấy nặng. Từ xa nhìn lại, hai người tựa như một đóa tịnh đế liên. Là hai đóa sen mọc trên cùng một cuống, hệ thống không đành lòng xem, cảm thấy cay mắt. Nó không thoải mái, tâm tình Triệu Thanh Đại càng tốt, nàng đang muốn nghiêng đầu dựa vào người Đỗ Kinh Mặc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Sắc mặt nàng nháy mắt lạnh lùng, chúc em En Giáng sinh vui vẻ, sao hôm nay mình lại lặn tiếp, bài tập nhiều xỉu, cách chương.